mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 99, nhị ca rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghênh đón Trương Thụy, Lục Lâm kêu Vân Nương làm đông pha thịt. Đông pha thịt tuyển dụng chính là thịt ba chỉ, cắt thành hình vuông, thêm rượu vàng, đường phèn, nước tương, nấu ra tới đông pha màu đỏ thịt đến sáng trong, sắc như mã não, mềm mà không lạn, béo mà không ngán, làm người ăn dừng không được chiếc đũa. Trần Xuân Nhi tiểu cô, thập phần lo lắng con của hắn lại đây lúc sau, ăn không đủ no vấn đề này. Lục Lâm cảm thấy hắn cần thiết làm Trần Xuân Nhi an tâm. Trương Thụy phụ thân là đồ tể. Trương gia đảo không giống nhau thôn dân một năm đều không thấy vài lần thức ăn mặn. Bất quá, đông pha thịt hương vị, vẫn là đem Trương Thụy cấp mê hoặc. Trương Thụy chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Thế cho nên một hơi ăn luôn tam đại chén cơm. Trần Tiểu Mạch đối với biểu ca mới đến rất là tò mò. Xem đối phương lập tức ăn luôn tam đại chén cơm. Vỗ vỗ tay, biểu ca, người thật lợi hại. Ăn nhiều như vậy, Lâm ca nhưng kén ăn, thịt mỡ đều không ăn. Trần Tiểu Mạch nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nhấp nháy con mắt nói. Lục Lâm bĩu môi, thầm nghĩ Tiểu Mạch cái này tiểu quỷ cư nhiên ngại hắn kén ăn. Nếu không phải hắn kén ăn, bọn họ nơi nào ăn được tốt nhất đồ ăn. Trương Thụy thấy Trần Tiểu Mạch vỗ tay, không khỏi có chút ngượng ngùng. Trương Thụy có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Nếu là người khác nói như vậy, hắn hơn phân nửa muốn hoài nghi đối phương là châm chọc. Nhưng lời này là Tiểu Mạch nói ra, Trương Thụy biết Tiểu Mạch hẳn là không có gì ý xấu, chính là hâm mộ hắn có thể ăn. Lục Lâm cấp Trương Thụy gắp một khối to thịt, cười tủm tỉm nói, có thể ăn là phúc, ăn nhiều một chút. Trương Thụy có chút xấu hổ nói, Lâm ca, ta chưa bao giờ biết nguyên lai thịt có thể làm như vậy ăn ngon. Lục Lâm cười cười, thầm nghĩ, bất quá là đông pha thịt mà thôi à. Kiếp trước ăn ngon đồ vật còn nhiều hơn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Yên tâm đi, nơi này cơm là quản đủ. Phía trước, Lâm Xuân Nhi lại đây thời điểm, chuyên môn chào hỏi nói Trương Thụy có thể ăn. Ăn cơm quản no điểm này, hắn vẫn là muốn bảo đảm. Trương Thụy trịnh trọng gật gật đầu. Phía trước Trương Thụy đi theo đội ngũ chạy thương thời điểm, thương đội người ngại hắn ăn nhiều, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là không thiếu nghị luận hắn là cái thùng cơm đâu. Trương Thụy thầm nghĩ, nếu là ở chỗ này làm việc, thường thường có thể ăn đốn như vậy thịt, chính là không có tiền công cũng không sao. Trương Thụy tuy rằng đã nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn là có chút quản không được chính mình tay. Cuối cùng đem thịt nước đều quấy vào cơm cấp ăn. Nếu không phải Lục Lâm ngăn đón, Trương Thụy còn tưởng đem đáy chén cấp liếm một lần. Một bữa cơm ăn Trương Thụy tràn đầy hưng phấn, thậm chí bắt đầu đối cửa hàng hoa hạ khăng khăng một mực. Tiểu hài tử đều thích đi theo đại hài tử hỗn. Trương Thụy gần nhất đã bị Trần Tiểu Mạch cấp quấn lên. Trương Thụy đối với tiểu biểu đệ mệnh đồ nhiều trông gai, có đôi khi còn có thể phân hắn một chút ăn vặt, rất có hảo cảm. Hai người ở chung còn tính không tồi. Biểu ca, người có người trong lòng sao? Trần Tiểu Mạch dọn một chương tiểu băng ghế, đối với phách mái trèo Trương Thụy hỏi. Trương Thụy xấu hổ cười cười, nói, còn không có đâu. Trương Thụy gãi gãi đầu. Hắn là cảm thấy không cần thiết quá sớm thành thân. Bất quá, cha mẹ giống như rất sốt ruột. Phía trước thật ra tiếp xúc qua hai cái. Bất quá, đối phương nghe nói hắn cha là đồ tể, dọa chân đều mềm, chạy mất. Trần Tiểu Mạch loạng choạng hai chân, có chút đắc ý nói. Biểu ca, người biết không, nhị ca, có đối tượng đính hôn. Người nhị ca rất lợi hại a. Trương Thụy thuận miệng khen tặng một câu. Trần Tiểu Thái sự tình, Trương Thụy nghe nương đề qua. Tựa hồ là Trần Tiểu Thái cùng một cái tiểu song nhi thường xuyên ở một khối. Có một ít không tốt lời đồn đãi truyền ra tới. Vừa lúc Tiểu Thái cùng tiểu song nhi kia quan hệ cũng không tồi, liền dứt khoát định ra tới. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, nhị ca là rất lợi hại. Nhị ca bàn tính đánh rất lưu loát. Trương Thụy có chút nghi hoặc nói. Người nhị ca, rốt cuộc đi nơi nào a? Trương Thụy tới đã vài ngày. Liền Trần Tiểu Thái mặt cũng chưa thấy. Đi làm buôn bán. Lâm ca nói. Nhị ca đi kiếm tiền. Trần Tiểu Mạch nói. Có thể kiếm được sao? Trương Thụy tò mò hỏi. Trần Tiểu Mạch đương nhiên nói. Kiếm đến a, Lâm ca nói nhị ca có thể kiếm rất nhiều tiền. Tiền đồ không thể hạn lượng. Nhị ca mỗi lần trở về, còn sẽ cho ta mang ăn đâu. Trương Thụy trong lòng hiện lên vài phần hâm mộ. Là người luôn có vài cái phát tài mộng. Trương Thụy trước mấy tháng, đi theo thương đội đi ra ngoài. Kết quả mang ra đi hàng hóa. Nửa đường bị quan phủ người cấp khấu xuống dưới. Một văn tiền không kiếm được. Còn bồi một bút. Bồi tiền liền tính việc này bị thôn dân biết. Hắn còn bị người chê cười một hồi. Nghe được Trần Tiểu Mạch nói. Trương Thụy đối với chưa tiếp xúc qua biểu đệ Trần Tiểu Thái nhiều vài phần khâm phục. Thời tiết dần dần biến nhiệt lúc sau. Trong tiệm thú bông liền bắt đầu ế hàng. Thời tiết lạnh thời điểm. Ôm một cái thú bông là loại lớn lao hưởng thụ. Nhưng là, thời tiết chậm rãi biến nhiệt. Lông xù xù món đồ chơi liền biến trói buộc lên. Mắt thấy món đồ chơi bán không được. Lục Lâm tự hỏi nếu không phải bán một ít mặt khác đồ vật. Trần Tiểu Mễ gõ bàn tính. Nói, gần nhất nhập trướng có chút thiếu. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, đã nhìn ra. Trần Tiểu Mễ thở dài. Nói, sinh ý thật không hảo làm a, phía trước thực hảo bán đồ vật. Bây giờ lại giống như có chút quá hạn. Con người này a, vẫn là thích mới mẻ. Mới mẻ một khi qua, liền không thích, thật khó hầu hạ, không nóng nảy, có thể đem hầm gạo thóc thanh lý. Mùa thu thời điểm, trong đất lương thực được mùa, lương giới tương đối thấp. Mùa xuân thời kỳ giáp hạt, giá cả liền lên. Lục Lâm ở tòa nhà phụ cận đào một cái hầm to dưới đất. Mùa thu thời điểm, mua không ít lương thực trữ lên. Mùa xuân thời điểm lục tục bán đi. Cũng kiếm lời không sai biệt lắm 10 lượng bạc. 10 lượng bạc tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt a, nhiều như vậy bạc. Cũng là nông dân một năm tiền lời. Lục Lâm phát hiện, quả nhiên có bạc lúc sau. Lại đi kiếm bạc liền đơn giản. Lục Lâm gặp được thú bông ế hàng vấn đề. Trần Tiểu Thái đồng dạng gặp. Liễu Trấn bên trong Trần Tiểu Thái nghiêng đầu. Nói, gần nhất, thú bông giống như không tốt lắm bán. Thẩm Trì gật gật đầu. Nói, cái này, cũng không có biện pháp đi. Hơn nữa thứ gì cũng không có khả năng vẫn luôn thực hảo bán. Tựa như trồng trọt, cũng không có khả năng hàng năm được mùa a. Gặp gỡ khô hạn, hồng úng. Có thể đem vốn thu hồi cũng đã thực hảo. Thú bông gần nhất cũng bắt đầu ra giả mạo thương phẩm. Vẫn là thành phê ra tới. Tuy rằng mặt khác cửa hàng bán so với bọn hắn cửa hàng tiện nghi một ít. Bất quá, bọn họ cửa hàng đã làm ra nhãn hiệu. Thật muốn lại nói tiếp. Vẫn là bọn họ trong tiệm thú bông bán hảo. Gần nhất tựa hồ là chỉnh thể tiêu điều. Phía trước giá cao đoạt bọn họ thuê cửa hàng giả hoa hạ cửa hàng. Gần nhất giống như có chút khai không nổi nữa. Cửa hàng lão bản chỉ vì cái lợi trước mắt. Làm ra thú bông có chút xấu. Ổn định giá thú bông nhiều. Giả mạo đồ vật. Cũng không chiếm cái gì ưu thế. Nghe nói. Gần nhất vẫn luôn thâm hụt tiền. Mau khai không nổi nữa. Tuy rằng đồ vật không hảo bán. Nhưng là một tháng năm 60 lượng thu vào vẫn phải có. Trần Tiểu Thái mới vừa tiếp nhận cửa hàng thời điểm. Trong tay nhéo hơn 10 lượng bạc liền hãi hùng khiếp vía. Bây giờ Trần Tiểu Thái đã rèn luyện ra trong tay nắm chặt 100 lượng bạc. Cũng có thể không màng hơn thua. Thậm chí ôm thú bông. Nói, tới mùa hè hay là nên bán cây quạt. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu. Cửa hàng bên trong đọng lại cây quạt đã cầm ra tới. Bởi vì là năm trước cũ khoản. Trần Tiểu Thái dựa theo Lục Lâm cách nói. Nửa giá ra bán, bất quá, cho dù là như thế mua sắm người cũng không nhiều lắm. Khả năng giống Lục Lâm nói, đạt tới bão hòa trạng thái, nên mua người đều mua. Tuy rằng sinh ý kém một ít, bất quá, vốn vẫn có thể thu hồi tới. Trần Tiểu Thái phồng lên quay hàm, nói, Lâm ca lần trước lại đây nói, Nói làm buôn bán luôn là có kiếm có bôi. Muốn bình thường đối đãi. Thẩm Trì chớp chớp mắt. Nói. Lâm ca thật là rộng rãi à. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói. Khả năng đi. Trần Tiểu Thái thầm nghĩ Lục Lâm có lẽ mới không phải rộng rãi đâu. Lục Lâm là giai đoạn trước kiếm đủ rồi. Cho nên không sao cả. Khác không nói. Chính là mấy cái trấn điếm chi bảo. Bán được bạc cũng đủ dùng thật lâu. Chấm. Trần Tiểu Mạch ăn mặc một thân xinh đẹp quần áo. Ngồi ở cửa hàng xem cửa hàng. Nói là xem cửa hàng. Cũng chính là ngồi ở cửa hàng đương linh vật mà thôi. Lục Lâm cũng không trông cậy vào Tiểu Mạch có thể giống Trần Tiểu Thái giống nhau. Một mình đảm đương một phía. Nhưng là, vẫn là hy vọng Trần Tiểu Mạch có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình. Trong nhà sinh ý càng làm càng lớn. Lục Lâm cảm thấy luôn là làm Trần Tiểu Mạch đứng ngoài cuộc. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trần Tiểu Mạch đãi ở trong tiệm mưa dầm thấm đất. Nhiều ít cũng có thể học được một ít đồ vật. Tỉ như các loại đồ vật giá cả. Trần Tiểu Mạch không sai biệt lắm đều có thể báo ra. Tuy rằng khách nhân mua đồ vật một khi nhiều. Trần Tiểu Mạch liền tính không rõ giá. Bất quá, khách nhân yêu cầu thứ gì? Trần Tiểu Mạch vẫn là thực mau có thể tìm ra. Trần Tiểu Mạch lớn lên vẫn là thực đáng yêu. Trong tiệm có khách nữ tới. Nhìn đến Trần Tiểu Mạch ngẫu nhiên cũng sẽ trêu đùa hai câu. Người muốn đi nông thôn? Trần Tiểu Mễ hỏi. Lục Lâm gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Trước hai ngày Trần Tiểu Mạch ở trong tiệm xem cửa hàng. Gặp gỡ trong thôn hài tử Vương Trương Đại Hổ. Trương Đại Hổ nói trên núi dã môi đều trường hảo. Một tảng lớn một tảng lớn. Ăn rất ngon. Hỏi Tiểu Mạch muốn hay không đi trên núi chơi. Còn làm ơn Tiểu Mạch hỏi Lục Lâm muốn hay không thu mua dã môi. Lục Lâm đánh giá Trương Đại Hổ hỏi Trần Tiểu Mạch có phải hay không muốn đi trên núi chơi là giả. Làm ơn Tiểu Mạch hỏi hắn có phải hay không muốn thu mua dã môi mới là thật sự. Lần Lục Lâm tụ tập trong thôn hảo một ít hài tử thải dã môi. Chính là Trương Đại Hổ tiểu tử này thải nhiều nhất. Kiếm đồng tiền cũng nhiều nhất. Trần Tiểu Mễ nghe Lục Lâm nói lý do nhịn không được lắc lắc đầu. Tiểu Mạch thật là không định lực a. Bị cái tiểu quỷ lừa dối liền nghĩ đi trong thôn. Tiểu hài tử luôn là có vài phần ham chơi. Cũng đã thật lâu không hồi thôn. Lục Lâm nói. Bằng không, ngươi bồi Tiểu Mạch đi một chuyến đi. Hảo, Lục Lâm tính toán. Gần nhất trong tiệm sinh ý cũng kinh tế đình trệ. Có lẽ có thể làm điểm mứt trái cây bán một chút. Có quầy bán quà vặt giữ tươi vấn đề cũng có thể giải quyết. Trần Tiểu Mễ thở dài. Nói. Đáng tiếc phòng ở bán đi. Lục Lâm có chút ngượng ngùng. Thẩm A Bà đem chìa khóa nhà cho ta. Ta có thể trực tiếp dùng nhà Thẩm A Bà. Lục Lâm suy nghĩ hắn đi nông thôn thu đồ vật. Hẳn là rất nhiều người đều sẽ nguyện ý hỗ trợ mới đúng. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói. Hảo. Cách chương.